Tướng giả, quyển 2 chương 259, trung quy, đã già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 259, trung quy, đã già. Một mấy chục năm qua, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều thống lĩnh mấy vạn thiết kỵ dưới trướng đóng ở Bắc Cương rét lạnh, thay đế quốc mở mang bờ cõi, uy chân yên quốc cùng kỵ binh tả trướng Vương Đình. Nay hắn rốt cuộc rời khỏi Bắc Cương rét lạnh, mấy vạn thiết kỵ đều để lại phụ cận đại doanh đông bắc biên quân Thổ Dương Thành, triều đình đã cắt cử thư tướng quân đi tiếp nhận trước, hắn là không có vấn đề gì. Trở về theo hắn chỉ có mười mấy thân binh, triều đình minh chỉ hủy hứa hắn nghi hưu, hắn rất cẩn thận, không làm những cử động có thể sẽ dẫn tới văn thần ngờ vực vô căn cứ đó. Mang nhiều thân binh hơn về Trường An, nhưng ở trước đêm vì để triều đình yên tâm, hai con trai của Hạ Hầu nay còn ở trong thành Trường An, tự kiềm chế ở trong tướng quân phủ, mà chính thất phu nhân và thân quyến của hắn còn có những người hầu cũ trung thành và tận tâm, sớm ở mấy tháng trước đã sớm trở về nhà cũ, sửa ruộng cũ, hầm cũ lấy ra đồ ăn phơi, chuẩn bị nghênh đón hắn nghỉ hưu. Từ trong đương nhiên đó cũng không phải nhà cũ thật sự của Hạ Hầu, nhà cũ thật sự của hắn ở cực Bắc Hàn vực, đó là một bộ lạc người hoang lớn nhất. Theo người hoang rời về phương Nam, cái nhà cũ kia hắn cũng không về được nữa. Có lẽ từ ngày hắn lúc trước phản bội Minh Tông bắt đầu, hắn đã không trở về được. Cốc Khê đã chết, Lâm Linh đã chết, rất nhiều người năm đó theo mình đều đã chết. Theo ánh chiều tà hạ xuống, sắc trời trở nên càng lúc càng tối tăm, tường thành Trường An màu đồng đỏ dần dần phủ lên một tầng màu đỏ máu không hay, Hạ Hầu nheo mắt nhìn phía đó, nghĩ thân tín mấy năm dần dần chết trả giá rời khỏi mình, không khỏi cảm thấy có chút sầu nay não. Mùa xuân, tin tức Hoàng Hu Trường An truyền tới trong quân doanh, tin tức này chưa làm hắn sầu não, lại khiến hắn trở nên có chút cảnh giác cẩn thận. Và Vu Thủy chủ chết từ thành sầu não cùng cảnh giác cẩn thận, đều không nên có, Hạ Hầu luôn mạnh mẽ chấn áp những bắt đầu cảm giác mỏi mệt ở giữa trời chiều bắt đầu ho khan. Xúc này, vì thế hắn quân đội đại đường là một nơi lĩnh bình thường, tuyệt không mặt thủ hạ ho khan, lộ ra Hạ Hầu không để ý, bởi vì hắn biết trong mắt thủ hạ, mình là cường đại thế nào, hơn nữa hắn biết bản thân vẫn cường đại như cũ. Xem chính như Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế đã ho khan mười mấy năm, nhưng hắn vẫn là người số một quân đội đại đường, vô luận là uy tín hay bệ hạ tin một bề, vĩnh viễn không người thay thế. Hạ Hầu liên thanh ho khan, đại khái là nghĩ sau khi ngày mai vào thành Trường An, mình liền sẽ không giáp một thân nhẹ, ngay cả một tia kiêng kỵ cuối cùng cũng không còn, cho nên hắn ho rất là thoải mái, thậm chí tỏ ra có chút làm càn. Đứng ở cửa trạm dịch, thân binh giáo úy nhìn tướng quân trước mắt bóng người dày rộng như núi, nghe tiếng ho khan, trên mặt toát ra lo lắng, trong mắt hắn tướng quân quả thật vẫn cường đại, nhưng ở trên hoang nguyên hắn từng tận mắt thấy mấy trận đấu giữa cường giả ma tông kia cùng tướng quân, cho nên hắn rất lo lắng. Ngay tại lúc này, mặt đất ngoài tường sân dịch trạm bỗng nhiên khẽ run rẩy một tia, vô luận là quan lại nhỏ vẻ mặt kính cẩn trong trạm dịch hay là tạp vệ của Hạ Hầu, đều chưa chú ý tới chút run rẩy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu tuy là cường giả võ đạo đỉnh nhân khủng bố cường đại nhất trên đời, nhưng hắn không phải thiên thần thực, cho nên hắn ho khan không có khả năng khiến mặt đất cũng một trong những nam run lên. Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nghị, hắn lắng lặng nhìn thành Trường An dưới ánh trời chiều, sau đó xoay người đi vào trạm dịch. Có người ở trong phòng trạm dịch chờ hắn. Đó là một nam nhân cực kỳ cao lớn khôi ngô, vậy mà so với Hạ Hầu còn cao hơn nửa cái đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình thẳng, giống như một ngọn núi khó có thể phá hủy. Trên người nam nhận này mặc cái áo vải, dưới chất vải mỏng manh mơ hồ có thể thấy dấu vết khôi giáp, càng có khí tức phù văn nghiêm túc từ dưới áo vải thẩm thấu ra. Lúc Hạ Hầu đứng ở trước người nam nhân như núi này, rõ ràng thấp hơn đối phương, nhưng cảm giác so với đối phương càng khôi ngô, càng cường đại hơn, cho nên hắn không cần ngẩng đầu. Nếu bị người ta thấy, Tây Lăng Thần Điện thần vệ thống lĩnh La Khắc Địch bỗng xuất hiện trong trạm dịch cách thành Trường An gần nhất, nhất định sẽ bị cho rằng đây là khiêu khích đối với đại đường. Hắn lạnh lùng nhìn nam nhân này nói, ta biết ngươi là người kiêu ngạo, nhưng ngươi thực cho rằng thiên sô sử của đại đường ta không có cao thủ. Trong tòa thành Trường An có 10 người có thể dễ dàng giết chết trước mặt ta, hoàn toàn là đang tìm phía sau chúng ta, ít nhất La Khắc Địch nói. Ta đã theo ta thấy, Hạ Hầu tướng quân ngươi về thành Trường An càng như là đang tìm chết, ngươi còn có thể sống sót đi ra sao? Tất nhiên sẽ không sợ chết, mà vẻ mặt Hạ Hầu không thay đổi, lạnh nhạt nói. Ở Nam Tấn Tống Việt những nước nhỏ đó, thân phận ngươi ở trong thần điện có thể làm ngươi đạt được vô hạn tôn sùng, nhưng nơi này là ngoài thành Trường An, ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một con chó trưởng giáo nuôi, ngươi có tư cách gì dùng loại giọng nà này nói chuyện với ta? Chấm, sâu trong đôi mắt La Khắc Địch hiện lên một tia tức giận, lại mạnh mẽ đè xuống, cười lạnh nói. Ta thừa nhận mình chỉ là một con chó trưởng giáo đại nhân nuôi, mà ngươi cho dù là một con hùng sư hạo thiên nuôi, nay mất nhuệ khí còn muốn về thành Trường An, chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho kẻ địch của mình vui vẻ? Hạ Hầu trầm giọng quát, đây là hiệp nghị đạt thành giữa bản tướng quân cùng thư viện, phóng mắt trên đời, ai dám từ trong đó cản trở. Cho dù là chủ tử kia của ngươi cũng không có năng lực này. Thần điện rất thích nhìn thấy Hạ Hầu tướng quân có được một cái tuổi già tốt đẹp, nhưng ngài thực cam tâm sao? La Khắc Địch lấy ra một phong thư thêm phù văn in dấu lửa, đưa qua, nói. Đây là thư trưởng giáo đại nhân tự tay viết, hắn mời tướng quân đi Tây Lăng. Không, là về Tây Lăng. Hạ Hầu tiếp nhận phong thư đó, vẻ mặt vẫn chưa có bất cứ biến hóa nào. La Khắc Địch nói, thần điện rất cần lực lượng của ngài, hơn nữa trưởng giáo đại nhân nói, nghỉ hưu cũng không đại biểu sẽ phải vĩnh viễn giúp ở quê, sẽ luôn có thời khắc trở về. Hạ Hầu nhìn hắn, hai hàng lông mày cứng như sắt kia hơi nhướng lên, nói. Các ngươi có thể cho ta cái gì? La Khắc Địch nói, nếu ngài nguyện trung thành là hoàng hậu nương nương, như vậy Tây Lăng thần điện hứa hẹn ngày sau ở trên tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đại đường, thần điện sẽ dốc mọi lực lượng giúp vị hoàng tử kia dưới gối hoàng hậu nương nương thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thực lực khủng bố của Tây Lăng thần điện trước thời gian rất lâu tung một cái hứa hẹn không hề đường sống như vậy, đối với Hạ Hầu mà nói, không thể không nói là lời mời rất có thành ý, vai chương 259, trung quy, đã già. 2. Nhưng ra ngoài La Khắc Địch dự kiến, đối mặt thành ý của trưởng giáo đại nhân, Hạ Hầu lại là căn bản chưa lộ ra cảm xúc phản ứng trong tưởng tượng, mà là nói thăng. Không tiên, La Khắc Địch cưỡng chế tức giận, nói. Thần điện cần một câu trả lời. Hạ Hầu nói, ta rất cảm tạ, sau này sẽ nghiêm túc cân nhắc, đây là trả lời. Mặt đất công huân dịch lại hơi rung lên. La Khắc Địch lặng yên không một tiếng động rời khỏi, quan viên cùng dân chúng trong thành Trường An đang chuẩn bị nghi thức hoan nghênh, đại khái vĩnh viễn sẽ không biết Tây Lăng thần điện thần vệ đại thống lĩnh từng tới thành Trường An, hơn nữa ý đồ đem Hạ Hầu đại tướng quân dẫn hướng một con đường khác. Nhìn phong thư Tây Lăng trưởng giáo tự tay viết nọ trong tay, trên mặt Hạ Hầu toát ra một tia cười nhạo lạnh lùng. Hắn biết đây quả thật là thư trưởng giáo tự tay viết, bởi vì trong những năm qua, hắn đã từng nhận được 7 phong thư trưởng giáo tự tay viết đối với chữ viết trên bìa thư phi thường quen thuộc. Hắn chào phúng là Tây Lăng thần điện ý đồ giúp hoàng tử con đẻ hoàng hậu đi lên ngôi vị hoàng đế đại đường. Nếu để Tây Lăng thần điện biết hoàng hậu là muội muội Hạ Thiên mình thương yêu nhất, biết trên người hoàng tử kia chảy một nửa máu người hoang, hơi thở minh tông, các đại nhân vật trong thần điện còn dám làm như vậy sao? Tươi cười trào phúng trên mặt Hạ Hầu thần nhiên chuyển thành tự diểu, ngón tay hơi dùng sức chuẩn bị đem phong thư Tây Lăng trưởng giáo tự tay viết này nghiền thành phấn, dự một lát sau đó dừng động tác. Không biết vì sao, hắn do Hạ Hầu đại tướng quân thay đại đường đế quốc đóng ở Bắc Cương mấy chục năm, chưa nói bất hiu chưa công trong chiều ngoài hơi thấy khác thường, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều, ở sau khi xin chỉ thị ý chỉ bệ đại tướng quân lễ ngộ vinh quang cực cao. Cứ điều kiện nào, đã đồng ý cởi giáp nghi át tại sáng sớm, ở dưới quan viên lê bộ nhiệt kính yêu nhìn chăm chú của Vũ Lâm khôi giáp mới tinh, mang theo 10 hướng thành Trường An. Dân dắt ở dưới ánh mắt Hầu mặc vào một bộ thân binh, cưỡi ngựa pong yên cô tiếng nhạc trang nghiêm, đại đường thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn mang theo văn võ bá quan ra khỏi thành chờ, càng có vô số nhân vật nổi an sớm tẩy rửa sạch trong tiếng trong thành kiếng chân e ở đợi. Triều đình sớm nghĩ săn ý chỉ chờ lúc Hạ Hầu vào cung yết kiến ban phát, lúc này dưới đạo ý chỉ đang im lặng đặt ở trong hoàng cung đó, có phong thưởng cùng tước lũ làm người ta hoa mắt, xa xa đám người hoan nghênh nhìn đông nghìn nghịt, Hạ Hầu không để ý quan viên lê bộ khuyên bảo, xoay người xuống ngựa trước, dắt cương ngựa hướng về bên đó bước đi. Thân vương điện hạ nhìn hình ảnh này, mỉm cười lắc lắc đầu, phất tay đuổi đi thái giám khuyên can bên người, đồng thời hướng về hắn đi qua. Ở trước ly đình ngoài cửa đông, hai người gặp nhau. Hạ Hầu vẻ mặt bình tĩnh hướng phía thân vương điện hạ hành lễ. Anden web Lý Phái Ngôn lại có chút khó có thể bình ngăm đen như sắt cảm khái nói. Trở về tĩnh, nhìn khuôn mặt hắn triều thần đại đường cũng không căng bạo ngược nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích Hạ Hầu tướng quân lấy kiêu bởi vì mấy chục năm qua trên đời luôn đồn Hạ Hầu giết tù binh, lạm sát kẻ vô tội giả mạo chiến công, không biết trái với bao nhiêu đường luật nhưng mãi chưa có chứng cớ, hơn nữa mọi người đều biết vị đại ngạo thiên Mion Group tướng giả tác giả, miêu nị tướng quân này rất được hoàng hậu nương nương coi trọng, như vậy đã tương đương nói cũng cực được hoàng đế bệ hạ coi trọng. Đại khái cũng bởi vì nguyên nhân này, dân chúng thành Trường An, đối với Hạ Hầu đại tướng quân cũng không giống đối với ba vị đại tướng quân còn lại của đế quốc phát ra kính yêu thật lòng như vậy, tuy Hạ Hầu lạm sát không phải người đường, nhưng dân chúng Trường An tư duy đơn giản trực tiếp, luôn cảm thấy thô bạo không coi là bản lãnh thật. Hạ Hầu trung quy thay đế quốc đóng ở Bắc Cương nghèo khổ mấy chục năm, hắn hôm nay cởi giáp nghi hưu, vân được thành Trường An nhiệt liệt hoan nghênh, hai bên đường chật chội hàng người, thỉnh thoảng phát ra tiếng ủng hộ cùng vô tay. Bên con phố dài có trà lâu, trưởng quầy cùng thiếu nhị trong trà lâu đều chạy đến trên đường đi hoan nghênh đại tướng quân trở về, căn bản không có ai để ý tới làm ăn, cũng may lúc này bản thân trà lâu cũng không có mấy người khách. Ninh Khuyết và Tang Tang ngồi ở bên bàn cạnh cửa sổ. Hắn nghe trên phố dài truyền đến, bóng lưng Hạ Hầu Hoa Hoa cưỡi ngựa đó nói, cùng lúc ở Thổ Dương rồi. Ủng hộ cùng vô tay, nhìn lâu trầm mặc một lát sau ên đựa hộ Lan Hải lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hầu, sau đó ở trong Thổ Dương Thành có gặp mặt khoảng cách gần, khi đó, Hạ Hầu tuy tranh đoạt quyền thiên thư chữ Minh thất bại, bị ép đạt thành hiệp nghị cởi giáp nghỉ hưu với thư viện, nhưng thần thái vẫn thong dong tự tin, thậm chí có khí phách ẩn mà không phát. Nhưng hôm nay Hạ Hầu lại rõ ràng trở nên già nua đi vài phần, tuy mặc một bộ khôi giáp mới tinh, tuy khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng mà hờ hững như cũ, thân hình vẫn cao ngất như núi như cũ, nhưng Ninh Khuyết lại mơ hồ có thể ngửi được từ trên người vê truyền đến một mùi phòng y vị đại tướng quân này ẩm ướt nhiều năm. Tin tức Hạ Hầu ở trên hoang nguyên liên tục gặp cường giả ma tông ám sát, tuy bị đại đường quân nghiêm khắc giữ bí mật, lại vẫn dần dần truyền ra, tất nhiên truyền vào trong tai Ninh Khuyết. Thủ đoạn thanh lý phản đồ của ma tông, so với trong tưởng tượng còn trực tiếp cường hãn hơn. Ninh Khuyết nhìn xa xa bóng lưng Hạ Hầu bị biển người che khuất, thầm nghĩ nếu bộ khôi giáp kia trên người Hạ Hầu thực bị thanh cự đao nọ trong tay Đường chặt phế đi, hy vọng thành công vốn cực kỳ đáng thương đó của mình, có lẽ sẽ may mắn thêm một phần. Hạ Hầu là đại tướng đế quốc tước vị vinh quang, không phải người như Trương Di Kỳ ngự sử hoặc Hoàng Hưng, có thể bị người ta tùy ý ám sát. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, Hạ Hầu từ từ già nua, vẫn là cường đại như vậy, Ninh Khuyết muốn ám sát thành công, hơn nữa không để lại bất cứ chứng cứ nào, trên cơ bản là việc không có khả năng. Triều đình cùng thư viện ngầm đồng ý Hạ Hầu bình tĩnh nghi hưu, Tây Lăng không biết là ý gì, tóm lại nay, Ninh Khuyết nhìn như phía sau có vô số bối cảnh chỗ dựa ở trước người Hạ Hầu, những bối cảnh chỗ dựa đó lại căn bản sẽ không ra sức, dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào mới có thể giết chết Hạ Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại trong những ngày năm Đại Đường Thiên Khải thứ 15 xuân đi hạ tới thu về, một kế hoạch ở trong lòng Ninh Khuyết dần dần thành hình, chẳng qua mỗi khi nhớ tới kế hoạch này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường buồn cười, bởi vì vô luận thấy thế nào cũng không có bất cứ khả năng thành công nào, nếu đế người khác biết nội dung chân thật kế hoạch của hắn, ví dụ như Lý Ngư, ví dụ như Diệp Hồng Ngư, ví dụ như Trần Bỉ Bỉ, đều sẽ cảm thấy đầu óc hắn khẳng định đã có vấn đề. Toàn bộ thế giới, đại khái chi nhị sư huynh cùng triều tiểu thụ hai gia hỏa này sẽ tỏ vẻ đồng ý chuyên. Cách chương.